Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Hóa Long Cửu Biến Thành Tiên Đài. Sáng chói kén giống như là lấy Thái Sơ Tiên Thạch khắc thành. Sáng long lanh lóe sáng, tiên vụ mờ mịt, đưa ra nghìn đạo thụy quang, vạn sợi thần hà, sáng lóa, tinh khí như rồng, vọt lên tận trời, nó treo ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí bành trướng, nương theo có đại đạo cùng gieo vang, giống như là tiên khúc minh tấu. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ rên lên một tiếng, lập tức cảm giác thân thể chấn động, xương cốt cót ca cót két rung động, huyết nhục không ngừng lay động, ngũ tạng lục phủ càng là liên tục rung động. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Đây là thoát thai hoán cốt. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng loại này luyện ngục vậy dày vò. Bất tử thần dược không hổ là chân quý tới cực điểm vô thượng thần vật. Chỉ là sử dụng như thế một điểm dược dịch, liền có thể để Cơ Hoàn Vũ thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, ở nơi này trong đó, có lẽ có Hóa Long bí cảnh cùng chân long bất tử dược có bí ẩn liên hệ có quan hệ. Dù sao, một cái là ý tứ khôi phục nhân thể đại long, cửu biến thành long, mà đổi thành một cái trực tiếp chính là tiên cổ thời điểm một đầu vẫn lạc chân long biến thành. Có thể có này biến hóa chẳng có gì lạ. Huyết dịch lưu động lúc không ngừng kêu khẽ, trùy nó xương gãy, luyện nó tạng phủ, tịnh hóa máu thịt. Đây là một loại trên bản chất tân sinh, huyết nhục, tạng phủ, xương cốt tại gây dựng lại, trở nên càng cường đại hơn, trọn vẹn tiêu hao mấy canh giờ, kén lớn vỡ ra, lộ ra trong đó Cơ Hoàn Vũ, xương của hắn cách bị bất tử trong nước thuốc thần tính tinh hoa tẩy lễ trong sạch như ngọc, cốt chất cứng rắn đến mức độ khó mà tin nổi, có thể so với thần binh lợi nhận, ngũ tạng lục phủ bị thấm vào sau sạch không tì vết. Không có một tia tạp chất, giống như thần khí, bên ngoài thân bị tẩm bổ sau trong suốt mà giàu có quang trạch. Gần như trong suốt, lóe ra bảo huy, một phen thoát thai hoán cốt về sau. Cơ Hoàn Vũ tu vi nước chảy thành sông bước vào Hóa Long đệ cửu biến. Ầm ầm, tại thời khắc này, thiên địa biến sắc, một mảnh lôi hải từ trong hư vô hiện ra. Từng đạo lôi đình đánh xuống. Một trận to lớn thiên kiếp phủ xuống, Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình, mượn nhờ thiên kiếp rèn luyện nhục thân của mình cùng nguyên thần. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp càng phát ra cuồng bạo, thái âm thực kiếp, thái dương chân kiếp, địa hỏa phong thủy đại kiếp, bất tử phượng hoàng kiếp, trên bầu trời sấm chớp mưa bão sôi trào. Trên lôi hải có các loại lôi kiếp xuất hiện, đánh hư thiên run rẩy, nhưng là cuối cùng không thể làm sao Cơ Hoàn Vũ. Hắn bình tĩnh mà chống đỡ, đã nhận lấy tất cả. Rốt cục tại sau một canh giờ, thiên kiếp đối với trợ giúp của hắn nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Mới ra tay, một cái phi tiên lực kích phá thiên kiếp, tại lão trước mặt đại thánh qua đường sáng, ngoan nhân đại đế đủ loại bí thuật cũng có thể thi triển. Mặc dù gia cơ gia vẫn là cũng bị người người kêu đánh. Dù sao ngoan nhân đại đế thành đạo đường thật sự là quá mức điên cuồng. Giết hết chư vương, thế gian đều là địch. Cầm nắm đấm, cảm giác tự thân lực lượng cường đại. Cơ Hoàn Vũ vô cùng hài lòng. Hóa Long đệ cửu biến đại viên mãn. Nhân thể đại long dưỡng thành. Tùy thời có thể nhảy lên. Lên trời là đài. Tiến vào bí cảnh cuối cùng tiên đài bí cảnh. Tới nơi này cái thế giới trước sau bất mãn 10 năm, liền đã xây xong Hóa Long bí cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện nếu là truyền đi, có thể hù chết một đống người. Cái này cũng khía cạnh phản ứng ra hỗn độn thể chất cường đại. Dùng thần tủy cùng chân long dược dịch làm Hóa Long bí cảnh tu hành tác dụng phụ trợ quá lớn. Thành tựu đệ cửu biến chỉ là tiêu hao một chút xíu dược dịch. Ta cảm giác còn có thể tiếp tục tăng cường. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận phẩm vị một phen, bất tử thần dược có thể đồng thời tăng cường thân thể con người nhục thân cùng nguyên thần. Mà tiên đài bí cảnh tầng thứ nhất, chính là chủ tu thần thức. Thôi được, Cơ Hoàn Vũ đặt xuống quyết tâm, nhất cổ tác khí, đột phá tiên đài bí cảnh. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển bất diệt thiên công, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh bên trong, đều có tụng kinh thanh âm vang lên, vang vọng thiên vũ. Hắn tu hành kinh văn cùng thể chất của hắn vô cùng phù hợp, có thể xưng trên đời vô song, có được vô thượng đại đạo áo nghĩa. Kinh văn như sấm, như rồng, như hoàng, như lân, vang vọng cửu thiên thập địa, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc. Tại cột sống của hắn chỗ, nhân thể đại long trải qua cửu biến, bây giờ công thành viên mãn, chỉ kém trung cực biến đổi. Khi hắn dựa theo bất diệt thiên công tiên đài cuốn kinh văn tu hành lúc, ở xương sống chỗ, đầu kia nhân thể đại long lập tức xảy ra kinh thiên biến hóa. Hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, rồng bay lên, chiếu rọi vạn linh, trở về nguyên thủy, có khai thiên ích địa huyền cơ. Xương sống bên trong cái kia một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên, bay thẳng tiên đài, trở thành một đạo vĩnh hằng thần quang, bễ nghễ thiên hạ. Con rồng này thực sự sống lại, bây giờ muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn. Phun ra một khỏa tiên châu, điểm hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. Long đằng vọt tiên đài, đây chính là bí cảnh cuối cùng tiên đài. Nhân thể đại long dưỡng thành, nhảy lên, lên trời là đài, tiến vào bí cảnh cuối cùng. Huyễn hoặc khó hiểu, lôi điện rủ xuống, may một cơ hoàn vũ bế quan phương viên 10 dặm phạm vi. Một vùng biển mênh mông, vô biên mênh mông, tất cả người cơ gia tất cả đều rút lui. Đây là một trận to lớn thiên kiếp, để cho người ta phát sợ. Tia chớp hải dương, khủng bố vô biên, lóe ra một tia điện, liền đem một tòa núi lớn đánh thành cho bụi. Đây là hóa long thăng tiên đài đáng sợ nhất thiên kiếp. Chỉ có trong thánh địa một chút trong cổ tịch có ghi chép, ngoại nhân căn bản không được biết. Cơ gia một chút yên lặng chú ý đại năng cặp mắt trợn tròn. Không phải bình thường thiên phạt a, xưa nay không có mấy lần. Chắc chắn có huyền dị không rõ sự tình phát sinh. Phàm là độ loại này kiếp phạt người đều là bị trời ghét nghịch thiên yêu nghiệt. Lão đại thánh nhìn từ xa xa lấy một màn này, trong lòng vui mừng. Tốt tốt tốt, đứa bé này không có lãng phí tiềm năng của hắn, ngày sau tất nhiên có thể bước vào cực đạo lĩnh vực. Trận này thiên kiếp rất đặc biệt, ép xuống, chậm chạp chưa dẫn động, không có công kích, đang không ngừng tích xúc thần năng. Ngược lại là diễn hóa ra một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Vô cùng cung điện, nối liền không dứt, cung điện hùng vĩ khí thế bàng bạc, tại đáng sợ trên lôi hải chìm nổi. Tại cái kia vô tận thiểm điện bên trong, một tòa lại một tòa cổ xưa công trình kiến trúc không ngừng xuất hiện. Tất cả đều là điện mang ngưng tụ mà thành, đè người không thở nổi. Cơ hoàn vũ nhìn lấy một màn này, lại là không vội không chậm. Lưng đại long quang hoa vạn trượng, chân long vọt lên, đầu của hắn cùng long đầu tương hợp, diễn hóa tiên đài, xếp bằng ở mi tâm nguyên thần nhanh chóng quy vị. Cả hai hợp nhất, hắn thành công đăng lâm bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Cùng lúc đó, thiên phạt chân chính dẫn động, toàn diện bộc phát, điện hải đem hắn bao phủ, các loại thần quang, vô tận tử tiêu, đại diễn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, cửu kiếp lôi đình, vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ. Đây là sôi trào khắp chốn bao la, thuộc về kiếp phạt thế giới, cũng không biết có bao nhiêu loại lôi kiếp cùng nhau hàng thế, từng cái vô cùng kinh khủng, phá nhập một cái đại bí cảnh, dẫn động đại thiên kiếp so dĩ vãng rất kinh khủng nhiều lần. Dạng này kiếp nạn, thánh chủ đến rồi đều phải nuốt hận mà chết. Vô tận lôi đình hạ xuống, cơ hoàn vũ cũng không có ngăn cản, mà là lựa chọn tàn khốc nhất ma luyện, để nhục thân cùng thần thức song song tẩy lễ, tắm rửa trời xanh chi quang, lấp lóe ánh sáng chói mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.